Chương 3305, nội môn kẻ thù. Tên nhóc khốn nạn, để ngươi lãnh giáo một chút ngươi Vân đại gia lợi hại. Vân Vinh trên mặt lộ ra hung tàn vẻ mặt, nhanh chóng xông tới, dường như một con phẫn nộ lang, hai con mắt trở nên đỏ chót, một đôi tay xem ra cũng như là móng vuốt sói. Trong nháy mắt, Vân Vinh cũng đã bay nhảy quá khứ, móng vuốt quay về trầm tường vồ mạnh quá khứ, giống như là muốn đem trầm tường xé nát, bùng nổ ra từng trận màu đen kịch khí vụ, cái kia móng vuốt lại mang theo kịch độc, khá lắm. Trầm tường đạp lên bước tiến, phi thường xảo diệu lùi về sau tránh né. Vân Vinh hai trảo biến động rất nhanh, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không ngừng mà muốn trảo trầm tường chỗ yếu. Thế nhưng trầm tường né tránh thời điểm, thân thể phi thường linh hoạt, như là phi thường tùy ý đi động đầy thân thể, làm cho Vân Vinh căn bản là không có cách bắt được y phục của hắn. Đây chính là Vân Vinh Thuấn Thiên Lang trảo. Một người nói rằng Vân Vinh lợi hại nhất chiêu số, nhưng hiện tại đã qua lâu như vậy, dĩ nhiên không cách nào thương tổn được trầm tường. Mọi người thấy đến giật mình không thôi. Không có ngạo thế cuồng hồn trầm tường, động tác vẫn như cũ phi thường nhạy bén. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hiện tại trầm tường xem ra căn bản là không giống như là mất đi ngạo thế cuồng hồn người. Đúng, trầm tường ngạo thế cuồng hồn không chỉ không có mất đi, hơn nữa còn hơn nhiều, vì lẽ đó phản ứng của hắn càng thêm nhanh, đúng không, thân thể khống chế càng thêm như thường. Thuấn Thiên Lang trảo, cũng chỉ đến như thế. Trầm tường châm biếm một tiếng, song chưởng vừa ra, nhanh chóng đẩy một cái, một luồng mênh mông rung động lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Âm, rung động sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, nổ ra một trận nổ vang, mặt đất đều bị đánh nát. Vân Vinh còn đang sử dụng cặp kia mang theo kịch độc móng vuốt, nhưng này cổ rung động lực đột nhiên kéo tới, để hắn không ứng phó kịp, chỉ có thể dùng hai tay đi chống đối, nào có biết cái kia cổ rung động sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Khi hắn biết nguồn sức mạnh này không phải hắn có thể chống đối thời điểm, đã không kịp, hắn cặp kia cánh tay đã bị chấn động sức mạnh xung kích, chỉ nghe bùm bùm tiếng vang, cánh tay của hắn từng tấc vỡ nát. Cặp kia mang theo kịch độc móng vuốt bị xé nát ra, phốc, rung động bên trong cuối cùng xung kích tồn tại Vân Vinh trên thân thể diện, chỉ thấy Vân Vinh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống mặt đất. Trầm tường, ngươi ngạo thế cuồng hồn. Vân Vinh đầy mặt kinh hãi, ngươi ngạo thế cuồng hồn còn tồn tại, lão tử xưa nay chưa từng nói ta ngạo thế cuồng hồn bị thôn vệ. Trầm tường cười lạnh nói, chỉ là các ngươi loại này gia hỏa chính mình cho rằng mà thôi. Không thể, hoàng tử Vân la lớn, trên mặt tràn ngập không tin cùng không cam lòng. Ngươi ngạo thế cuồng hồn không thể còn tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến phệ hồn sơn sức mạnh. Lôi Dịch Thần cau mày, hắn chưa từng có nghe nói qua có người có thể chống đỡ phệ hồn sơn sức mạnh, nhưng Trầm Tường nhưng làm được. Hiện tại ngươi biết có người có thể làm được. Trầm Tường nhìn Hoàng Tử Vân, nói rằng, làm sao, ngươi có phải là còn muốn trừng phạt ta? Ngươi tàn hại đồng môn, là cái lòng dạ độc ác người, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến vào nội môn. Hoàng Tử Vân cả giận nói, ngươi xem một chút Vân Vinh, bị ngươi trọng thương đến như vậy. Đây chỉ là phổ thông luận bàn, ngươi nhưng ác độc như thế. Lôi Dịch Thần tức giận nói, Hoàng Tử Vân, ngươi được rồi, vừa nãy ai cũng nhìn thấy Vân Vinh sử dụng có chứa kịch độc móng vuốt, nếu là bị hắn bắt được, hậu quả ngươi so với ta càng rõ ràng. Ngươi tại sao không nói Vân Vinh ác độc? Vân Vinh dùng như vậy độc thủ đi tác chiến, nếu không ra tay trùng chút, hắn thì sẽ có phản công cơ hội, này hợp tình hợp lý. Hoàng Tử Vân, ta đã đem tội ác của ngươi đều nói cho trưởng giáo, đừng tưởng rằng ngươi ở ngoại môn, trưởng giáo liền chẳng quan tâm. Tôn tử của ngươi phế bỏ không ít tốt mầm, ta đều rõ rõ ràng ràng, chờ trưởng giáo đem nội môn sự tình xử lý tốt, chính là ngươi bị thanh lý thời gian. Hoàng Tử Vân nghe thấy những câu nói này, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám lại nói thêm gì nữa. Dựa theo Cổ Hỏa Thần Tông quy củ, cần nắm giữ ngạo thế thánh cảnh thực lực mới có thể trở thành Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử nội môn. Trầm Tường hiện tại không có đạt đến, tự nhiên không thể trở thành đệ tử nội môn. Thế nhưng ta thân là nội môn một trưởng lão, ta là có quyền lực từ ngoại môn tuyển đồ đệ, ta có thể đem đồ đệ đưa vào nội môn, chờ hắn bước vào ngạo thế cuồng cảnh, liền có thể danh chính môn thuận trở thành đệ tử nội môn. Đây là Cổ Hỏa Thần Tông quy củ cho phép. Lôi Dịch Thần lúc này kiên định hơn muốn đem Trầm Tường thu làm đồ đệ, qua nhiều năm như vậy, đây chính là hắn nhất là thỏa mãn đồ đệ. Lôi Dịch Thần, ngươi chớ đắc ý, hừ. Hoàng Tử Vân hung tợn xì một tiếng, sau đó rời đi. Lôi Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu là bọn họ những trưởng lão này ở đây chiến đấu, nhưng là phải gặp phải trừng phạt. Đi, Lôi Dịch Thần vỗ vỗ Trầm Tường vai, sau đó mang theo Trầm Tường rời đi nơi này, đi tới xa xa một tòa núi cao, nơi đó chính là đệ tử nội môn tụ tập vị trí. Trầm Tường theo ở phía sau, nhìn một chút lúc trước Tần Sương đi phương hướng, cũng không biết Tiểu Sương Sương thế nào rồi. Trầm Tường thầm nghĩ, Lôi Dịch Thần mang theo Trầm Tường đi trên đường, lúc này tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì có thể tìm tới như thế ưu tú một cái đồ đệ. Này, ta cũng không muốn trở thành ngươi đồ đệ. Trầm Tường đột nhiên nói rằng, tại sao? Ngươi không muốn trở thành đồ đệ của ta, vậy ngươi theo ta vào để làm gì? Lôi Dịch Thần cuống lên, liền vội vàng hỏi, theo ngươi tiến vào nội môn nhìn nha. Trầm Tường cười nói, Có cơ hội như thế, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không xứng làm sư phụ của ngươi sao? Lôi Dịch Thần cảm thấy Trầm Tường phi thường có cá tính. Nếu là lời của người khác, hận không thể lập tức bái sư. Nhưng Trầm Tường nhưng một mặt không phản đối. Cũng không phải, chủ yếu là ta trước từng có một sư phó. Trầm Tường nói Hoàng Cẩm Thiên, tuy rằng mặt sau không làm sao chỉ đạo quá hắn tu luyện cái gì, thế nhưng Hoàng Cẩm Thiên tồn tại trong lòng hắn vẫn như cũ là đức cao vọng trọng, sư phụ. Này không liên quan, tu luyện từ từ đường, trong này khó tránh khỏi đi qua rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, đã lạy mấy cái sư phụ. Lôi Dịch Thần cười nói, yên tâm, ngươi tiến vào nội môn sau khi, ta bảo đảm sẽ không lại có thêm người bắt nạt ngươi. Ta ngược lại thật ra lo lắng ta ngược lại thật ra sẽ liên lụy ngươi. Trầm Tường biểu môi, ta ở bên trong cửa nhưng là có cừu oán gia, không đội trời chung loại kia. Lôi Dịch Thần người rất tốt, mặc dù là cái khôi ngô anh tuấn trung niên, nhưng người ngoài nhưng phi thường ôn hòa thân mật, sẽ không cho người mang đến cái gì cảm giác ngột ngạt. Ngươi ở bên trong môn còn có kẻ thù, có bao nhiêu? Lôi Dịch Thần cau mày nói, ngươi mới tiến vào Cổ Hỏa Thần Tông không bao lâu, làm sao thì có kẻ thù? Bởi vì ta là cùng đám kia kẻ thù đồng thời phát hiện Cổ Hỏa Thần Tông. Sau đó đồng thời tiến vào Cổ Hỏa Thần Tông, thực lực của bọn họ đều mạnh hơn ta rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ tiến vào nội môn. Ngươi là nội môn trưởng lão, ngươi khẳng định biết khoảng thời gian này đến rồi một nhóm đệ tử nội môn. Trầm Tường nói rằng, dĩ nhiên là bọn họ có thể đều là phi thường đệ tử ưu tú, cùng đao tộc đám người kia huyết mạch bên trong ẩn chứa phi thường sức mạnh thần kỳ, có thể làm cho thân thể của hắn vị trí hóa thành rất mạnh đao, thậm chí có thể rời khỏi thân thể, sau đó sẽ gia nhập một ít vật liệu đi đến bản thân. Có thể làm cho bọn họ đau càng mạnh mẽ hơn. Một cái khác chính là Hồn Hà bá tộc, bọn họ ở tại ngạo thế cuồng hồn bên trên, trời sinh liền đúng không ngạo thế cuồng hồn có cảm giác hòa hợp. Đúng rồi, còn có một cái là một cái ngạo thế thánh long, thực lực rất mạnh, cái này cũng là kẻ thù của ngươi sao? Ngạo thế thánh long là bằng hữu của ta, hắn ở bên trong cửa có khỏe không? Trầm Tường vội vàng hỏi, ngạo thế thánh long khá là đặc thù, hắn rất lo lắng ngạo thế thánh long, dù sao ngạo thế thánh long trên người có sáng đạo thánh tinh. Mặc dù là tồn tại Cổ Hỏa Thần Tông bên trong, này sáng đạo thánh tinh đều là phi thường quý giá,